May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 38, 38, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Vi bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến bà đứng sững ở cửa, vô cùng ngạc nhiên. Mộ Tử vừa khó chịu vừa cảm thấy xấu hổ. Theo phản xạ, cô định đẩy Mộ Dung Thừa ra, nhưng sau đó lại nghĩ, cứ để Bạch Vi tận mắt thấy con trai mình vô liêm sỉ đến mức nào. Ngay cả em gái nuôi cũng không tha. Tuy nhiên, sự vô liêm sỉ của Mộ Dung Thừa còn vượt xa tưởng tượng của cô. Tay anh vẫn đặt trên eo cô mà không hề có ý định né tránh. Anh thản nhiên giúp cô lau vài giọt nước mắt, sau đó véo nhẹ mũi cô, giọng đầy cưng chiều. Lớn rồi mà còn khóc nhè à, hả? Biểu cảm trên gương mặt Bạch Vi lập tức dịu đi, bà mỉm cười, ánh mắt đầy sự hài lòng. Nhìn thấy phản ứng này của Bạch Vi, Mộ Tử phát điên trong lòng. Hài lòng cái gì mà hài lòng? Bà không thấy con trai bà đang trêu ghẹo con sao? Hả? Nhưng Bạch Vi thật sự không nhận ra, bà nghĩ rằng hành động cứu con gái khỏi nước của Mộ Dung Thừa đã khiến cô trở nên phụ thuộc vào anh. Việc họ hòa hợp là điều Bạch Vi luôn mong muốn, bà mỉm cười nói. Tử Tử, con phải cảm ơn anh, chính anh đã cứu con lên khỏi nước. Mộ Tử cười gượng gạo, nghĩ thầm, anh ta đã chiếm gần hết lợi lộc của con rồi, còn muốn con cảm ơn kiểu gì? Trả bằng thân xác sao? Sự im lặng của Mộ Tử bị Bạch Vi hiểu nhầm là do cô xấu hổ. Bạch Vi vào thu dọn một vài hóa đơn y tế, Tế Nhị tạo không gian riêng cho hai người. Bác sĩ nói Tử Tử đã không sao nữa rồi, mẹ xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Bà bước ra nhẹ nhàng, còn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Khi Bạch Vi vừa đi khỏi, Mộ Tử không thể chịu đựng thêm, liền kéo mạnh tay Mộ Dung Thừa ra khỏi eo mình và hất đi. Mộ Dung Thừa, rốt cuộc anh muốn gì? Mộ Dung Thừa khẽ cười, giọng nói trêu chọc và đầy ẩn ý. Anh muốn thích em, Tử Tử à, nhưng em không muốn anh thích. Mộ Tử đỏ hoe mắt, uất ức nói, em không phải là một trong những người phụ nữ ngoài kia của anh. Đôi mắt cô trong veo như dòng suối tinh khiết, với vẻ mặt mím môi nghẹn ngào càng khiến người ta thấy thương xót. Dù biết rõ 10 phần là cô giả vờ, nhưng Mộ Dung Thừa vẫn không kìm được mà mềm lòng. Anh nắm lấy tay Mộ Tử, từng chút một mở nắm tay cô ra, kéo lại gần và hôn lên những ngón tay mềm mại của cô. Lần này, em sẽ thích anh, Mộ Dung Thừa nói nhỏ, giọng nói đầy chắc chắn. Mộ Tử gần như suy sụp, không để ý đến ý nghĩa của từ. Lần này, trong lời nói của Mộ Dung Thừa, cô khóc. Em không thích anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao còn đến quấy rầy em? Tử Tử không thích anh có nhiều phụ nữ, môi Mộ Dung Thừa nhếch lên đầy tà mị, cố tình hiểu sai ý cô. Yên tâm, từ giờ anh sẽ chỉ cưng chiều mình em. Mộ Tử tức điên lên trước sự vô lại của anh ta, lòng càng ngày càng chìm xuống. Cô hít thở sâu, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng. Nhìn thẳng vào Mộ Dung Thừa, nói từng chữ một. Em không biết vì sao anh đột nhiên quan tâm đến em. Có thể là anh thấy mới mẻ, cũng có thể là muốn tìm cảm giác kích thích. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ thích anh. Bất kỳ ai có đầu óc bình thường đều không thể thích anh. Nếu anh còn chút liêm sỉ, thì nên giữ khoảng cách với em, chứ không phải làm những chuyện. Những chuyện đáng xấu hổ này, Mộ Tử nghiêm túc nói một tràng dài. Mộ Dung Thừa lại cười như đang nghe chuyện cười. Sao anh nỡ làm em xấu hổ? Anh cười sảng khoái, nâng cằm nhỏ của Mộ Tử lên, cúi xuống hôn cô. Tác giả, tôi chưa bao giờ từ viết một nam chính vô liêm sỉ như thế này. Thật sự cảm thấy hơi ngại. Cách chương.